đêm nay tôi phục vụ em. Chương 2, góc truyện audio.com. Tình một đêm tôi trả anh tìa cô chắc chứ? Anh có vẻ thấy cô khá thú vị nên giở trò trêu chọc. Anh muốn bao nhiêu tôi trả anh? Vương Nhi đỏ mặt vì men rượu nhưng điều đó lại làm cô quyến rũ hơn với bộ váy đỏ bó sát cơ thể khoe ra đường cong tuyệt mỹ. Được thôi, cái này là do em tự chuốc lấy. Anh cười danh mãnh rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Á, anh làm gì vậy? Vương Nhi la oai oái chân tay không ngừng vùng vẫy. Như em nói, tình một đêm. Cách chương.